Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương là địa bàn to bao nhiêu thì Bảo Nhạc lớn bấy nhiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc sau khi quyết tâm vào trong hang thần binh để cứu ra Khổng Đạo thì hắn đã có để lại hai con muỗi ở trong đó. Và khi mà chờ mọi người rút hết thì hắn dùng hai con muỗi đó để thăm bức tường thần binh, thăm dò. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Dường như một chùy của pháp binh cấp 9 do vực chủ sao hỏa giáng xuống đã hủy diệt tất cả, khiến cho nơi này nhất thời không có hung thú nào tồn tại cả. Ngay cả mấy viên thịt trên vách hang cũng đã bị đánh nát từ lâu, hóa thành tro bụi, giúp Vương Bảo Nhạc khống chế đàn muỗi một đường bay suôn sẻ, trực tiếp bay đến cuối đường. Mặc dù đến đây đã là cực hạn khống chế của Vương Bảo Nhạc, nhưng sau khi loáng thoáng nhìn thấy bức tường kia, thì hắn đột nhiên mở to hai mắt, khí tức ngưng tụ lại, trên mặt dần lộ ra vẻ khó tin. Hắn cũng từng thấy bức tường hàn băng này rồi, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng dù là thông qua thị giác của đàn muỗi hay là báo cáo định kỳ do Khổng Đạo đưa tới, thì đều có hình ảnh và đoạn phim quay về bức tường này. Hắn nhớ rõ bức tường trước kia là một phiến hàn băng dày đặc, tràn ngập hàn khí vô cùng kinh người, như thể là vạn năm không tan. Cần trận pháp ngày đêm phải tác động mới có thể từ từ mài mòn. Chỉ cách vài ngày thì mắt thường khó mà nhìn ra trình độ tàn rã của bức tường, cần phải có vài tháng hoặc vài năm mới thấy rõ sự thay đổi của nó. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc lại thấy bức tường này đã tàn rã rất nhiều so với hình ảnh báo cáo của Khổng Đạo mà hắn xem vào tuần trước, thậm chí trông giống như quá trình phải đến mấy tháng mới có thể làm được như vậy. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, ánh mắt lóe sáng, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Nhưng hắn không thể đoán được nguyên nhân nào đã dẫn đến sự tàn rã nhanh chóng như thế này. Là sự xuất hiện của bàn tay kia ư, hay là do một chùy của vực chủ đây, hoặc là do phệ chủng của mình tăng tốc hấp thu minh khí ở trong đó. Vương Bảo Nhạc không thể xác định được nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn cảm giác có lẽ đây là một cơ hội tốt cho mình. Tuy rằng bây giờ hắn cũng khó mà xác định được tốc độ tàn rã tăng nhanh sẽ mang đến cơ hội gì cho mình, nhưng trực giác hình thành từ việc đọc tự truyện quan lớn nói cho hắn biết là mình có thể cân nhắc thêm về chuyện này. Mang theo suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc lập tức gọi Khổng Đạo đến. Tuy vết thương của Khổng Đạo vẫn chưa lành hẳn nhưng đã không còn gì đáng ngại nữa. Nếu là lúc khác thì hắn sẽ qua quýt cho có trước lời gọi của Vương Bảo Nhạc, bảo trợ thủ của mình đến là được, nhưng nay hắn im lặng một lúc rồi tự mình đến. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc hỏi về chuyện bức tường xong thì Khổng Đạo cũng chẳng giấu giếm gì, kể hết những gì mình biết và giao đoạn phim quay được với bức tường vào ngày hôm qua cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc xem xong thì hai mắt lóe sáng, bức tường hôm qua khác hẳn hôm nay. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có thể là rút nhỏ phạm vi suy luận xuống. Có điều dù là bàn tay kia hay một chùy pháp binh cấp 9 của vực chủ đều khó mà lặp lại lần nữa để hắn có thể nghiệm chứng. Nhưng theo như Vương Bảo Nhạc phân tích thì sự xuất hiện của bàn tay kia chắc chắn không phải là mấu chốt, mà là một kích của pháp binh cấp 9 cũng khó mà là trọng điểm được. Bằng không thì các thế lực trong liên bang cũng chẳng cần phải xây dựng trận pháp ở đây làm gì, cứ cầm pháp binh cấp 9 thay phiên nhau nện vào đó là được. Trong tư liệu mà vực chủ cung cấp có nói, chỉ có thần binh mới có thể cưỡng chế phá tan bức tường này. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, tim đập rộn lên. Lúc này thứ duy nhất phải kiểm tra chính là phệ chủng của mình có tạo thành ảnh hưởng với bức tường này hay không. Suy nghĩ này cứ như một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng hắn, tuy rằng chính hắn cũng không biết tại sao mình phải đi nghiệm chứng, nhưng bản năng cho hắn biết một khi có thể xác định được là do phệ chủng thì đây sẽ là cơ duyên lớn nhất từ trước đến nay dành cho mình. Vậy nên hắn cố dần kích động xuống tiễn Khổng Đạo, sau đó đi thẳng tới chỗ phong ấn. Tuy nơi này đã bị quân đội khống chế, nhưng hành vi cứu người của Vương Bảo Nhạc lúc trước đã nhận được sự kính trọng của tất cả quân tu trong này. Bản thân hắn lại là khu trưởng nên chẳng có bất kỳ ai ngăn cản, thậm chí có người còn đưa ra đề nghị đi bảo vệ hắn. Vương Bảo Nhạc thì không tiện để người khác thấy được thử nghiệm của mình, cho nên uyển chuyển từ chối. Sau đó hắn lại thấp thỏm an bài đàn muỗi vào tra xét rõ ràng, rồi mới một mình tiến vào trong hang. Hắn không có đi xuống quá sâu, sau khi đi vào một lúc thì lập tức dừng lại, xem xét không có gì đáng ngại thì bắt đầu nén kích động, dùng minh pháp làm trung tâm, vận chuyển phệ chủng. Vô số khí tức băng hàn lập tức bộc phát trong hang, ao ao đổ về phía hắn. Bản thân Vương Bảo Nhạc giống như hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Trong quá trình hấp thu này, hắn cũng phân tâm điều khiển hai con muỗi ở chỗ bức tường nhanh chóng kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì Vương Bảo Nhạc lại run lên, hắn thấy được khi vệ chủng của mình bộc phát thì tốc độ tàn rã của bức tường tăng nhanh rõ rệt. Quả nhiên là do vệ chủng. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, lập tức ngừng vận chuyển vệ chủng, xoay người nhanh chóng rời khỏi hang thần binh. Sau khi phong ấn nơi này lại, Vương Bảo Nhạc quay về căn phòng của mình, chẳng còn tâm tình đả tọa nữa mà cứ đi tới đi lui. Đây là một cái cơ hội, mình phải nghĩ kỹ xem phải làm cách nào mới biến cơ hội này thành tạo hóa mới được. Vận dụng nó kiểu gì đây? Ý thức của Vương Bảo Nhạc dao động, trong đầu nảy ra vô số sáng kiến. Sau khi dùng đầu óc nhiều quá, hắn lại thấy mệt mỏi cho nên lôi thức ăn vặt ra, vừa ăn để vừa suy nghĩ tiếp. Đầu tiên thì tầm xem trọng của liên bang đối với việc có thể đẩy nhanh tốc độ hòa tan bức tường kia là rất cao. Tuy sức một mình có hạn, cũng không nên để lộ ra sự tồn tại của phệ chủng, nhưng chắc là công pháp mà mình đã truyền thụ lại cho các học tử ở Học viện Đạo Lam cũng có hiệu quả tương tự. Có điều cần phải dùng minh pháp làm hạch tâm để thôi động mà thôi. Điểm này thì cũng dễ làm, chỉ cần biến công pháp này thành một cái trận pháp mà mình là hạch tâm của nó là được. Như vậy thì có thể thông qua trận pháp này phóng đại phệ chủng, điên cuồng hấp thu minh khí ở bên trong, từ đó đẩy nhanh tốc độ làm tan bức tường. Vương Bảo Nhạc dừng lại vỗ đùi một cái rõ to, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ kích động và chờ mong, không sao che giấu nổi. Kết hợp với tự truyện quan lớn, hắn đang nghĩ ra một cách cực kỳ tuyệt diệu. Một khi làm được như vậy thì mình sẽ hoàn toàn nắm giữ quyền chủ đạo. Ví như trận pháp này cần nhiều tài nguyên và khu vực lớn hơn, cho nên cần phải mở rộng thành trì của tân khu bây giờ ra nhiều hơn. Như vậy thì có thể bố trí đại trận phệ chủng này trên cơ sở của dưỡng khí hồn linh trận. Nếu như liên bang thông qua đề nghị của mình và trận pháp này thì mình sẽ có quyền quyết định xem thành trì phải mở rộng gấp mấy lần, thậm chí là nhiều hơn nữa, biến tân khu này thành một tòa thành thực dân sao hỏa mới. Không sai, chính là như vậy. Tạo hóa mà mình cảm giác được chính là nó. Nếu như thực sự có thể hoàn thành trận pháp này, thì nó sẽ từ tạo hóa một tân khu biến thành một cái tân thành. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc ong ong, rõ ràng suy nghĩ này của hắn là vô cùng lớn mật. Nhưng một khi thành công, biến tân khu thành tân thành, thì tước vị của hắn sẽ càng tăng mạnh, không còn là chính tứ tước nữa, mà sẽ tăng lên một tước, trở thành chính tam tước. Dù sao thì liên bang cũng không thể để quy mô một tân khu to như một tân thành, như vậy hệ thống của nó sẽ bị loạn. Nếu như xuất hiện tân khu như thế thì nhất định sẽ phải nâng cấp nó lên thành tân thành. Mà Vương Bảo Nhạc lại là mấu chốt để xây dựng tân thành này, bởi hắn là người đề xuất ý kiến, là người không ai thay thế được. Ngoài ra trọng điểm chính là liên bang cũng đang sốt ruột muốn tăng tốc độ tàn rã của hang thần binh, nên chỉ cần luận chứng thực sự có hiệu quả thì 89/10 là họ sẽ không keo kiệt một cái chính tam tước đâu. Đây cũng chính là nói, địa bàn to bao nhiêu thì ta sẽ lớn bấy nhiêu. Vương Bảo Nhạc hưng phấn không thôi, cảm thấy mình đúng là thông minh, lại nghĩ ra được sáng kiến thiên tài mà điên cuồng như thế. Lúc này hắn kích động nên lấy một bình nước băng linh ra uống cạn để bình tĩnh lại. Chuyện này tạm thời không thể nói với những người khác, còn chuyện đổi công pháp, đơn giản hóa phệ chủng thành trận pháp thì... Vương Bảo Nhạc tim đập thình thịch rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ tới Triệu Nhã Mộng và Đạo Viện Phiêu Miễu. Chuyện này phải nhờ đến Triệu Nhã Mộng và tông chủ trợ giúp mới được. Ngay tới đây Vương Bảo Nhạc vội lấy nhẫn truyền âm liên lạc với Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng thì nhậm chức ở đô thành liên bang, lúc này đang ngồi trong văn phòng của mình làm việc. Bộ dạng xinh đẹp, tính cách nhã nhặn, kể từ khi nhậm chức đến nay vẫn được vô số nam sĩ ái mộ. Có điều khí chất của cô lại khiến phần lớn người khác phải đứng trước mặt cô mà thấy tự ti mặc cảm. Lúc này có một thanh niên tuấn lãng, hai mắt đầy vẻ ái mộ đứng trước mặt cô, dịu dàng cất giọng. Triệu bộ trưởng, hôm nay bộ ngành của chúng ta có một buổi vũ hội, cô... Hắn còn chưa nói xong thì Triệu Nhã Mộng đã ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Trước ánh mắt của cô, người nọ bắt đầu dịn mồ hôi và căng thẳng thấy rõ, không thể nào nói tiếp được nữa, chỉ có thể im lặng cáo lui. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi thì Triệu Nhã Mộng mới cúi đầu xem tài liệu tiếp. Nhưng đúng lúc này nhẫn truyền âm của cô lại vang lên. Bên trong vang ra giọng nói đĩnh đạc của Vương Bảo Nhạc. Nhã Mộng à, có nhớ ta không? Chúng ta ôm nhau xa từ trái đất đến sao hỏa một cái nào. Nghe thấy giọng nói mặt dày mày dạn của Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng lại bất đắc dĩ ra mặt. Cô phát hiện người khác đến quấy rầy thì cô chỉ cần nhìn một cái là đối phương sẽ căng thẳng cúi đầu. Chiêu này đã giúp cô đuổi đi biết bao nhiêu người xa lạ. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì mặt dày vô đối, giống như trời sinh đã miễn dịch với chiêu này. Dùng kiểu gì thì cũng vô dụng. Đồng thời tên này còn là ân nhân cứu mạng của cô. Quan trọng nhất là Triệu Nhã Mộng cũng có cảm giác thân thiết với Vương Bảo Nhạc hơn hẳn những người khác. Nghe giọng điệu ngả ngốn của hắn, Triệu Nhã Mộng bật cười. Cũng may là không ai nhìn thấy cô cười, bằng không những kẻ khác nhất định sẽ khiếp sợ và say mê đến thần hồn điên đảo. Triệu Nhã Mộng mà bọn họ biết chỉ luôn hờ hững xa cách, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng thế này càng cực kỳ hiếm thấy. Người lại gặp phải phiền phức gì ở sao hỏa nên mới tìm ta chứ gì? Triệu Nhã Mộng mỉm cười hỏi. Làm gì có chuyện ấy? Ta là hội trưởng của Nam Thần Hội, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Sau khi đến sao hỏa, ai thấy ta cũng phải mến ấy chứ. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi vỗ ngực nói. Ồ, Triệu Nhã Mộng lại cầm tài liệu lên xem tiếp. Nghe giọng điệu không tin của Triệu Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất mãn. Để chứng minh lời mình nói không hề ngoa, hắn quyết định đưa ra ví dụ. Không tin à? Ta nói cho cô biết một bí mật nha. Cô biết vực chủ sao hỏa không? Ta phát hiện cô ấy nhìn ta với ánh mắt khó tả lắm. Vương Bảo Nhạc đắc ý hạ giọng xuống, nhưng hắn căn bản không hề thấy cảnh Triệu Nhã Mộng lúc này đã buông tài liệu xuống, vẻ mặt cũng cổ quái thấy rõ. Mị lực của ta thực sự là quá lớn, ta cảm thấy vực chủ thích ta nhiều lắm ấy, chắc là định chọn ta làm con rể đây mà. Nhưng chắc vụ này hơi khó, bởi vì ta được hâm mộ lắm, cô không biết đâu, trên sao hỏa có nhiều em gái đưa số truyền âm cho ta lắm nha, con gái bây giờ háo sắc quá đi mất, có phải là ta chỉ đẹp trai nhất sao hỏa thôi sao? Mệt quá đi, phải chi ta đừng đẹp trai như thế thì tốt biết mấy. Vương Bảo Nhạc càng nói càng quá khích, hơn nữa bên cạnh cũng không có ai, cho nên hắn lại nhịn không được mà bắt đầu khoác lác. Nhưng nói được một lúc thì hắn phát hiện đầu dây bên kia im ra, nên giật mình gọi. Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng lúc này đang nhíu mày nhìn nhẫn truyền âm, như cười như không, vẻ mặt này rất hiếm khi thấy được ở nơi cô. Ồ, người lợi hại như thế. Hồi lâu sau Triệu Nhã Mộng mới thản nhiên đáp, đang định thôi, thì Vương Bảo Nhạc đã nhận ra tâm trạng của Triệu Nhã Mộng không đúng, nên cười gượng một tiếng, vội nói vào chuyện chính, trao đổi việc biến công pháp thành trận pháp với cô. Triệu Nhã Mộng tốt nghiệp ở trận văn các trong đạo viện Phiêu Miễu, là có thiên phú cực cao về mặt trận pháp. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì cô bắt đầu trầm tư, lại bàn thảo chi tiết với Vương Bảo Nhạc. Tiếp theo Vương Bảo Nhạc cũng đưa phệ khí quyết bản đơn giản hóa cho Triệu Nhã Mộng xem thử. Hai người trao đổi một phen, cuối cùng Vương Bảo Nhạc mới đưa ra đề nghị sẽ báo việc này lại cho tông chủ, sau đó cả ba lại cùng nghiên cứu trận pháp với nhau. Sau khi quyết định xong, họ mới kết thúc truyền âm. Triệu Nhã Mộng đặt nhẫn truyền âm xuống, chẳng hiểu tại sao, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Vương Bảo Nhạc khoác lác khi nãy. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại nhịn không được mà cầm nhẫn truyền âm lên, bấm một mã số rồi gọi qua. Sau khi trao đổi một lúc thì mới thấy mỹ mãn đi nghiên cứu phệ khí quyết bản đơn giản hóa mà Vương Bảo Nhạc đưa cho. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng liên lạc với tông chủ, hắn cũng không giấu giếm dã tâm của mình. Sau khi nghe hết ý định của Vương Bảo Nhạc, đến tông chủ cũng phải giật mình, liên tục hít sâu vài hơi, ánh mắt sáng lên. Bảo Nhạc, ngươi xác định trận pháp này có thể đẩy nhanh tốc độ hỏa tan bức tường sao? Tông chủ, Vương Bảo Nhạc ta dùng đầu của bốn vị phó khu trưởng của ta để đảm bảo. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì tông chủ lại câm nín, ông cảm thấy mình không nên cân nhắc mức độ đáng tin của câu này cho nên đành cười khổ. Được rồi, nếu người đã xác định thì ta sẽ liên lạc với Triệu Nhã Mộng để bàn về việc cải tạo trận pháp này cho cô ấy làm chủ. Ta sẽ phối hợp theo, tóm lại sẽ giữ bí mật cho ngươi. Sau khi bàn xong, Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy mỹ mãn, hắn cảm thấy một cánh cửa mới đang dần hé ra trước mặt mình, tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi trận pháp thôi. Một khi trận pháp thành công thì mình sẽ là chính tam tước. Vương Bảo Nhạc vui sướng ra ngoài đi dạo một vòng, bỗng nhiên lại nhìn thấy con lừa. Vương Bảo Nhạc đang vui mừng nên chẳng đá nó, thậm chí đi qua còn sờ đầu nó vài cái, trong mắt đầy vẻ yêu thương. Chuyện này khiến cho con lừa đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đá phải hoảng sợ. Nó run lẩy bẩy giống như cảm thấy Vương Bảo Nhạc lúc này bị thần kinh dẫm phải đinh, làm cho nó càng căng thẳng hơn, dường như cảm thấy có tai vạ sắp đổ ập xuống. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc đã đi xa, nó vẫn còn chưa hết run. Cuối cùng nó suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình nên tranh thủ trốn đi thì hơn. Quyết định gần đây là tốt nhất nên ít trường mặt ra trước mắt Vương Bảo Nhạc. Cứ thế, sau khi tuần tra xong, Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu bế quan suốt đêm. Sáng hôm sau, hắn hưng phấn định ra ngoài tuần tra thêm một vòng, nhưng bỗng nhiên nhận được truyền âm của vực chủ sao hỏa. Vực chủ sao hỏa đầu tiên là hỏi thăm công tác của Vương Bảo Nhạc. Hắn lấy làm kinh ngạc, thầm nghĩ mới hôm qua đối phương mới kiểm tra xong, sau này lại truyền âm hỏi han thế này. Dù vậy thì Vương Bảo Nhạc vẫn kiên nhẫn và cung kính thuật lại lần nữa, nhưng còn chưa nói xong thì vực chủ sao hỏa đã vin được một lỗi nhỏ của hắn, sau đó hắn mắng hắn một trận xối xả suốt một nén nhang rồi mới tắt truyền âm. Lần ăn mắng này khiến Vương Bảo Nhạc đần thối cả mặt ra, hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn nhẫn truyền âm. Hắn thực sự không hiểu được tại sao một người luôn bận rộn, đến gặp mình bàn giao công việc cũng chỉ dành ra được có nửa nén nhang, mà hôm nay lại mắng mình suốt cả buổi thế này. Đây là chuyên môn gọi đến để mắng ta, chẳng lẽ có người đâm trọt gì ta sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quắc mắt lên, nhất định là con ả Lý Di kia rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cô ả Lý Di này đúng là quá sức âm hiểm, lại còn đâm sau đít chiến sĩ thế này. Lúc hắn còn đang khó chịu thì Lâm Thiên Hạo đã nghiêm mặt tìm tới báo cáo công tác. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc, câu đầu tiên Lâm Thiên Hạo nói đã khiến ánh mắt hắn lạnh đi. Khu trưởng, Lý Di tự tiện sửa chữa phương án thiết kế thành trì, nhìn thì như đang xây bất diệt thành nhưng thực ra lại chế tạo thành trì cô ta lúc khảo hạch. Sao? Vương Bảo Nhạc nhướng mày, khóe mắt lóe lên hàn quang. Lâm Thiên Hạo cũng nhanh chóng báo cáo kết quả điều tra của mình cho Vương Bảo Nhạc. Mặc dù Lý Di làm việc này rất kín kẽ và âm thầm, nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy vải thưa mà che mắt thánh, bị Lâm Thiên Hạo vẫn luôn theo dõi cô ta điều tra ra được. Sau khi tra ra thì đến bản thân hắn cũng phải giật mình. Lý Di này mượn việc mình nắm quyền xây dựng Tân Cư đã âm thầm thay đổi không ít khu vực. Bề ngoài thì giống như đang xây bất diệt thành, nhưng thật ra hạch tâm và cấu trúc bên trong đều bị thay đổi thành Hoành Thiên Pháp Thành của cô ta. Nhưng cô ta rất cẩn thận, những nơi bị thay đổi đều rất khó bị phát hiện, đến cả Lâm Thiên Hạo cũng phải theo dõi trong một thời gian dài mới tra ra được. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc xa sầm mặt lại. Tuy rằng hắn cho Lý Di quyền lực chính là để chờ cô ta phạm sai lầm, nhưng không ngờ cô ta to gan lớn mật như thế. Đây không đơn giản là vấn đề sai lầm nữa. Nó đã liên quan đến sự kết hợp với trận pháp. Một khi có xung đột thì hậu quả khó lường. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bừng bừng lửa giận, lập tức triệu tập Kim Đa Minh và Khổng Đạo tới, đồng thời cũng thông báo cho Lý Di, bảo cô ta lập tức tới. Khổng Đạo và Kim Đa Minh tới trước, ngồi đó nhìn gương mặt xa xẩm của Vương Bảo Nhạc. Ai cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Hạo mặt lạnh như tiền đứng kế bên, nên chẳng ai nhiều lời. Chẳng bao lâu sau, Lý Di đã nhăn mặt nhíu mày đi tới. Vừa bước vào văn phòng của Vương Bảo Nhạc, cô ta còn chưa ngồi xuống, Vương Bảo Nhạc đã vỗ bàn thật mạnh. Lý Di, đầu của ngươi bị lừa đá à? Hay là gan bị úng nước tiểu của chó mà lại phình to đến mức này? Vương Bảo Nhạc quát to một tiếng như gió lốc ập đến. Vương Bảo Nhạc, ngươi nói thế là lý gì? Lý Di cũng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt bất thiện. Cô ta cũng là người nóng tính, nhất là ỷ và mình có bốn đạo viện ủng hộ, khiến cô ta có đủ khí thế đối mặt với lửa giận của Vương Bảo Nhạc. Có ý gì à? Vương Bảo Nhạc trực tiếp lấy thẻ ngọc điều tra của Lâm Thiên Hạo ném về phía Lý Di. Ta bảo ngươi phụ trách xây dựng Tân Khu, ngươi lại bằng mặt không bằng lòng, âm thầm chế tạo thành trì của ngươi lúc khảo hạch. Ngươi làm thế này là muốn tạo phản sao, hay là muốn phá hỏng kế hoạch của Sao Hỏa, chống lại quyết định của liên bang đây? Đối mặt với cơn thịnh nộ của Vương Bảo Nhạc, Lý Di nheo con mắt đón lấy thẻ ngọc mắn ném tới, sau khi xem xong thì cũng xa sầm mặt xuống. Cô ta biết những việc mình làm nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Thực tế vì để kéo dài thời gian mà cô ta đã vô cùng cẩn thận rồi. Theo kế hoạch có sẵn của cô ta, hành động lén lút của mình cần nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn thành. Phải đến lúc hoàn thành cô ta mới có thể ngả bài để tranh phong với Vương Bảo Nhạc. Nhưng nay lại bị phát giác sớm thế, điều này khiến cô ta tức giận, sắc mặt càng âm trầm hơn. Cô ta đặt thẻ ngọc xuống lạnh lùng nói. Hẳn là người bên dưới tự tiện làm chủ, ta sẽ tự mình xử lý chuyện này, trả mọi thứ về lại như ban đầu. Lâm Thiên Hạo nhà mắt không nói gì, Khổng Đạo thì nhíu mày, còn Kim Đa Minh thì nhìn Lý Di một cái. Lý do trốn tránh trách nhiệm thế này, ai nghe cũng tự hiểu. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn Lý Di, ánh mắt dần trở nên bất thiện, khó mà dằn nổi cơn giận. Đang nghĩ xem có nên nhân cơ hội này đánh cho Lý Di một trận hay không, thì lại cảm ứng được ba đạo sát khí bùng lên ở bên ngoài. Ba người nảy sinh sát khí vì hắn không hề che giấu tu vi kết đan. Bọn họ đến từ bốn đạo viện, là người bảo vệ Lý Di ở đây, hoặc nói đúng hơn là người đảm bảo lợi ích cho bốn đạo viện ở Tân Khu. Nói đúng hơn, ba vị này đều đến từ đạo viện Bạch Lộc, chi nhánh Bạch Lộc và đạo viện Thánh Xuyên. Đạo viện Phiêu Miễu không được bốn đạo viện an bài cường giả tới đây, rõ ràng là để áp chế Vương Bảo Nhạc. Dù sao thì Tân Khu cũng không phải chuyện đùa, vị trí nào cũng cực kỳ quan trọng, nên dù là Lý Di hay Kim Đa Minh đều có người như thế ở bên cạnh, chỉ có Lâm Thiên Hạo và Khổng Đạo là không có. Tuy Lâm Thiên Hạo có bối cảnh lớn, nhưng hắn đại diện cho chính bản thân mình chứ không phải hội nghị viên. Khổng Đạo bên kia vốn là quân đội Sao Hỏa, xem như thế lực bản địa, dùng truyền tống trận đến thì cũng thuận tiện hơn, cho nên chẳng cần phải có người đảm bảo như thế đến đây làm gì. Ba vị kết đan này tập trung vào Vương Bảo Nhạc khiến ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. Tuy hắn có cách đánh cho Lý Di một trận trong tình trạng bị uy hiếp thế này, nhưng sau khi suy nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn chọn cách không ra tay ngay, nhưng lại lạnh lùng nói. Dân cư sắp di chuyển tới, trong tân khu cũng phải phân chia cách cục. Hôm nay mọi người đều ở đây thì ta sẽ chia tân khu ra thành 4 khu vực, mọi người tự phụ trách giám sát và xây dựng trong khu của mình. Trong đó 2 khu Đông Nam do Lâm Thiên Hạo khu trưởng và Kim Đa Minh khu trưởng phụ trách, khu Bắc do Khổng Đạo khu trưởng quản lý, còn khu phía Tây, Lý Di khu trưởng phụ trách. Ngoài ra, Lý Di, chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì Lý Di lập tức nhíu mày. Cô ta cho rằng Vương Bảo Nhạc hoảng sợ khi bị uy hiếp nên thầm khinh thường. Có 4 đạo viện ủng hộ nên cô ta có đủ khí thế. Nay nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì cô ta lại bất mãn. Tuy Vương Bảo Nhạc không nói sẽ thu hồi quyền lực của cô ta, nhưng hắn lại chia quyền lực này thành 4 phần, khiến cô ta hiện giờ chỉ nắm có 1 phần trong tay. Thế nhưng vì Vương Bảo Nhạc đã bắt được sai lầm của cô ta, khiến cô ta dù có bất mãn khó chịu, được 4 đạo viện ủng hộ thì cũng không thể phản bác được, nên chỉ có thể thầm hừ một tiếng. Ta đương nhiên sẽ cho khu trưởng một câu trả lời xác đáng, nếu như không còn chuyện gì, Lý Mỗ còn phải quay về điều tra đây, cáo từ. Nói xong thì Lý Di quay lưng rời đi như một con khổng tước kiêu ngạo vảnh đuôi. Trong văn phòng nhất thời lặng ngắt, Kim Nam Minh thấy vậy như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc không phải kẻ có thể ẩn nhẫn, nhưng trong chuyện này lại giơ cao đánh khẽ như thế, khiến hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, chắc hẳn Vương Bảo Nhạc đang có ý đồ lớn hơn. Đây là muốn xử Lý Di triệt để đây mà. Kim Đa Minh thở dài, không muốn nhắc nhở Lý Di, một khi làm thế chẳng khác nào đối nghịch với Vương Bảo Nhạc, nên sau khi suy nghĩ, hắn quay sang nhìn Khổng Đạo, phát hiện Khổng Đạo cúi đầu như thể không có hứng thú gì với chuyện này, thì hắn bật cười đứng dậy ôm quyền cáo từ. Sau khi hắn đi khỏi, Khổng Đạo ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng rời khỏi. Trong văn phòng chỉ còn lại mỗi mình Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo. Trong lòng Lâm Thiên Hạo cảm thấy không phục, hắn cảm thấy lần này Vương Bảo Nhạc quá mềm lòng cho nên mới mở miệng. Khu trưởng, tha cho cô ta như vậy sao? Trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng lạnh, hắn gõ bàn vài cái rồi nói. Thiên Hạo à, ghi lại toàn bộ chuyện hôm nay chuyển đến chỗ vực chủ. Nếu Lý khu trưởng đã nói là sẽ sửa lại thì chúng ta cần gì cắn mãi không buông. Lâm Thiên Hạo bất giác dĩ gật đầu đang định rời đi thì Vương Bảo Nhạc lại nói tiếp. Ngoài ra lấy lý do này để kéo dài thời gian chuyện dư di dân tới. Đồng thời đừng có phái người theo dõi khu Tây của Lý Di nữa. Mặt khác, điều chỉnh lại toàn bộ những chỗ đã bị cô ta động tay động chân ở những khu khác. Ý tứ của Vương Bảo Nhạc đã rất rõ ràng. Lâm Thiên Hạo nghe xong thì cảm giác được một cỗ sát khí trong lời nói của hắn cho nên lập tức đáp lời, sau đó mới cáo lui. Đợi sau khi Lâm Thiên Hạo rời đi, Vương Bảo Nhạc ngồi trên ghế từ từ nhắm mắt lại như đang suy tư. Trời đổ về chiều khiến văn phòng cũng trở nên âm u, mãi đến khi thân ảnh Vương Bảo Nhạc bị bóng tối bao phủ, hắn mới là lẩm bẩm. Lý Di, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn thì thôi, nếu vẫn tiếp tục tự tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đúng như dự đoán của Vương Bảo Nhạc, sau khi rời đi, mặc dù Lý Di vẫn hạ lệnh điều tra, nhưng thật ra tất cả chỉ là giả bộ mà thôi. Cô ta bề ngoài thì giống như đang sửa chữa, nhưng nơi hạch tâm thì không hề động đến, là còn đẩy nhanh tốc độ chế tạo. Có điều do quyền lực bị cắt giảm, từ giám sát toàn bộ, nay trở thành chỉ quản lý khu Tây, nên những điều cô ta có thể làm là xây dựng khu Tây thành hoàn thiên pháp thành của mình. Lý Di tin rằng mình sẽ chứng minh được cô ta mới là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí khu trưởng, còn con lợn Vương Bảo Nhạc kia căn bản chỉ biết A-dua nịnh hót mà thôi. Nhưng cô ta cũng hiểu rõ mình không thể bị tra ra chuyện này nữa, ít nhất trước khi hoàng thiên pháp thành được hoàn thành thì không thể bị tra ra, nên lại cẩn thận che giấu nhiều hơn. Thậm chí là người làm dưới trướng cũng bị cô ta thay thành người của đạo viện Bạch Lộc. Đồng thời cô ta còn gia tăng phòng hộ khiến cho người ngoài khó mà dò xét được tình hình bên trong. 3 phân khu còn lại thì khác hẳn. Dưới sự phụ trách của Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh và Khổng Đạo cũng đều phối hợp phá hết những chỗ đã bị Lý Di âm thầm thay đổi, sau đó sửa lại theo bản vẽ của Vương Bảo Nhạc. Lại thêm nửa tháng trôi qua, vực chủ Sao Hỏa đương nhiên nhận được thẻ ngọc, nhưng không rõ tại sao lại chẳng hỏi han gì tới việc này. Dân cư đáng lẽ phải chuyển tới cũng bị vực chủ Sao Hỏa kéo dài thời gian do có vấn đề khâu thủ tục. Việc kiểm tra khả năng chống lại thú triều của tân khu cũng đã được tiến hành nhiều lần trong nửa tháng này. Theo từng đợt thú triều bộc phát, toàn bộ trận pháp của tân khu đều vận chuyển, lần lượt giết chết hung thú. Khu Tây do Lý Di phụ trách cũng không có vấn đề. Điều này khiến cho niềm tin của Lý Di lại càng vững chắc hơn, nhất là có một lần thú triều bộc phát cực mạnh mà khu Tây do Lý Di phụ trách lại xuất hiện một vòng tròn ánh sáng. Màn sáng này luân chuyển, tăng mạnh thêm cho trận pháp của hang thần binh, khiến Thu Triều bị thương tổn nặng nề. Lần thử nghiệm này khiến Ly Di càng thêm tự tin, cô ta đã chứng thực sơ bộ rằng hoàn thiên pháp thành của mình mạnh hơn và thích hợp hơn bất diệt thành của Vương Bảo Nhạc. Cũng đến lúc giành lại quyền lực vốn thuộc về mình rồi. Thế vậy Lý Di không đợi được nữa, cô ta bắt đầu tổng kết ưu thế và khả năng đối kháng thú triều của Hoàn Thiên Pháp Thành, đang định liên hệ với Đạo viện Bạch Lộc để tạo áp lực cho Vương Bảo Nhạc, muốn để cho Sao Hỏa kiểm tra lại thành trì xem có ai thích hợp hơn. Nhưng một tràng kịch biến đột nhiên bộc phát giữa đêm đã khiến cô ta tái mặt không kịp trở tay. Một hang động mới như một nhánh của hang tẩn binh đột nhiên xuất hiện ngay bên trong khu Tây của Lý Di. Sự xuất hiện của thông đạo mới này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lý Di. Mãi cho tới khi nó xuất hiện, cô ta còn đang đả tọa tu luyện, đến khi vô số những tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất rung chuyển, một quảng trường ở giữa khu Tây đột nhiên nổ mạnh rồi sụp xuống tạo thành một cái hố sâu không đáy, lại có hàn khí rợn người liên tục tỏa ra, khiến cho mặt đất xung quanh nhanh chóng đóng băng, cùng lúc đó có thú triều mênh mông ùa ra cùng với hàn khí. Đây không phải lần đầu tiên hang thần binh xuất hiện nhánh khác. Thật ra lúc Lâm Thiên Hạo gặp nạn trong hang máu thì vực chủ Sao Hỏa đã phân tích và suy đoán cũng như đề cao cảnh giác. Có thể nói tân khu được thành lập chính là để đề phòng và xử lý khi những chuyện như thế này xảy ra. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết toàn bộ về sự xuất hiện của các hang mới, nhưng thông qua trận pháp của tân khu, hắn vẫn phát hiện được đôi chút. Nếu như trận pháp nơi này có sự cố gì đó được chế tạo dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, trong tình huống có thành trì phối hợp hoàn mỹ thì hang mới rất khó xuất hiện, dù có thì cũng là nơi khác chứ không phải là trong thành. Thế nhưng Hoàn Thiên Pháp Thành mà Lý Di tự cho là hoàn mỹ là có vấn đề khi kết hợp với dưỡng khí hồn linh trận. Bình thường thì vấn đề này rất nhỏ, gần như không thể tra ra, nhưng trong lúc mấu chốt thì nó sẽ lộ ra ngay lập tức, bởi vì cái hang mới này rõ ràng không thể xuất hiện ở ba khu khác. Nhưng sơ hở khu phía Tây lại cho nó cơ hội xuất hiện. Sau khi bộc phát thì tạo thành xu thế long trời lở đất, những chỗ bị Lý Di động tay động chân lập tức bị hủy. Mặt đất rung chuyển từng cơn, tất cả mọi người trong tân khu đều biến sắc, Lý Di cũng tái mặt. Điều đầu tiên cô ta nghĩ đến không phải là đương đầu với sự cố thế nào, mà chuyện này sẽ ảnh hưởng đến giành quyền của mình. Sau đó cô ta mới nghĩ đến chuyện chống chọi lại với thú triều, hoảng hốt lao ra ngoài triệu tập nhân mã của bốn đạo viện ở bên cạnh mình, dốc sức ngăn cản. Người bên cạnh Lý Di gần như đều đến từ đạo viện Bạch Lộc và chi nhánh của nó, cũng có đạo viện Thánh Xuyên, nhưng người của đạo viện Phiêu Miễu thì rất ít. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng ở đây, mặc dù người của đạo viện Phiêu Miễu rất muốn đến, nhưng đạo viện Bạch Lộc vì đề phòng thế lực Vương Bảo Nhạc lớn mạnh cho nên đã thẳng thừng từ chối. Trong lúc Lý Di bối rối ngăn cản thú triều thì biến cố nơi này cũng khiến những khu khác bị ảnh hưởng nhẹ, tuy nhiên không đến nỗi nào, chỉ có khu Tây là vô cùng thê thảm. May mà thú triều chỉ mới bộc phát, nếu có thể chấn áp phong ấn lại thì thôi, một khi chậm trễ, ảnh hưởng nặng đến khu vực khác thì sẽ tạo thành đại nạn. Vương Bảo Nhạc vừa hay tin lập tức xa sầm mặt, sát khí ngập trời, trong nháy mắt đã lao ra trực tiếp hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ khu phía Tây, toàn lực khởi động trận pháp, trúc cơ trở lên, theo ta tiến vào khu Tây, phong ấn hang mới. Sau khi Vương Bảo Nhạc hạ lệnh thì trận pháp của tân khu lập tức khởi động, vô số tù sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, đồng thời họ cũng phong tỏa khu Tây, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ khu Tây bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc dẫn theo Khổng Đạo và Kim Đa Minh sắc mặt âm trầm lao vào khu Tây, còn Lâm Thiên Hạo thì bị Vương Bảo Nhạc phái ở lại trấn thủ, nếu để người khác ở lại hắn không yên tâm. Chẳng mấy chốc một đội hơn vạn tù sĩ được Vương Bảo Nhạc dẫn dắt xông thẳng vào khu Tây. Trong số này còn có 6-7 cường giả kết đan, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần hang mới ở khu Tây. Đưa mắt nhìn qua thì thấy hung thú ở nơi này đang chiến đấu với đám người Lý Di, người của phe cô ta thì liên tục trọng thương phải lùi lại. Ngoài ra cũng có thể thấy rõ còn vô số hung thú đang ầm ầm chạy ra từ trong cái hang mới kia. Thấy nguy cơ cao như vậy, Vương Bảo Nhạc tức muốn nổ phổi. Tuy hắn đã đoán được là sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ Lý Kỳ lại to gan đến thế, dù đã bị hắn ra lệnh bắt ngừng mà vẫn lá mặt lá trái như thế. Hắn chẳng chút chần chừ, sau khi dẫn người đến lập tức lao tới chỗ Lý Di, đang được bao nhiêu người bảo vệ. Sự xuất hiện của hắn khiến sắc mặt Lý Di càng tái đi, đồng thời cũng sinh lòng thù hằn. Thậm chí chính bản thân Lý Di cũng không rõ thù hằn này từ đâu mà ra, nhưng cô ta biết rõ, ngay khi thấy Vương Bảo Nhạc thì nó đã xuất hiện. Vương Bảo Nhạc thì chẳng để tâm đến ánh mắt của cô ta, sau khi tới lập tức nói: "Bốn đạo viện nghe lệnh đây, lui ra sau vạn trượng, phong tỏa xung quanh để trì hoãn thú triều. Các vị tiền bối kết đan thì vào trong hang, hộ pháp cho ta phong ấn cái hang mới này lại." "Lý gì? ngươi lập tức giao quyền khống chế hạch tâm tân khu mà ngươi đã âm thầm sửa đổi lại cho ta. Vương Bảo Nhạc vừa đến đã mở miệng lời nói đầy đanh thép. Điều này khiến cho đám tu sĩ đạo viện Bạch Lộc đang sợ hãi, đều chần chờ nhìn về phía Lý Di. Bản thân Lý Di nhìn thấy Vương Bảo Nhạc vừa đến đã đòi cả người lẫn quyền như thế, một khi giao ra chẳng khác nào lấy hết quyền khống chế của mình. Cô ta theo bản năng muốn từ chối, dù chuyện đã tới nước này nhưng cô ta vẫn thấy không phục, vẫn cho là vì thành trì của mình còn chưa hoàn thiện hẳn, một khi hoàn thiện chắc chắn sẽ không như thế. Vương Bảo Nhạc, người muốn làm gì hả? Đây này là khu Tây do ta phụ trách, Lý Di ta có thể xử lý được, người đi ra cho ta. Lý Di gào lên chói tai, cật lực từ chối. Cô ta hiểu rõ nếu như cô ta có thể chấn áp được cục diện này thì vẫn còn cơ may. Nhưng nếu để Vương Bảo Nhạc giải quyết, thì sĩ đồ của cô ta ở tân khu sao hỏa sẽ lâm vào nguy cơ. Người xử lý ư? Cái thứ phế vật ngực to mà óc như quả nho nhà ngươi thì lấy cái gì mà xử lý? Dùng mạng của tu sĩ bốn đạo viện à? Lửa giận của Vương Bảo Nhạc cố dằn xuống trước đó lập tức bùng nổ. Hắn không chút do dự bước tới bên cạnh Lý Di, giơ tay phải lên. Tu vi trúc cơ hậu kỳ bộc phát triệt để. Lý Di vốn đã không phải đối thủ của hắn, lúc này lại đang hoảng sợ nên bị Bảo Nhạc giáng cho một cái bạt tai. Bốp một tiếng, cô ta bị đánh bay ra ngoài phun cả máu tươi. Tu sĩ kết đan của đạo viện Bạch Lộc ở chung quanh vốn có thể ngăn cản, nhưng thấy những gì Lý Di đã làm, lại thêm hành động muốn ngăn cơn sóng dữ của Vương Bảo Nhạc, khiến bọn họ phải chùn tay cân nhắc. Trong tình huống này mà ngăn cản Vương Bảo Nhạc thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Thứ bọn họ xem trọng là lợi ích của đạo viện Bạch Lộc, mà hành vi cũng như hậu quả do Lý Di làm rõ ràng ảnh hưởng đến đạo viện Bạch Lộc. Cho nên kết quả của một chút chần chừ đó chính là Lý Di bị Vương Bảo Nhạc đánh cho sấp mặt. Không đợi Lý Di kịp tức giận quát tháo, Vương Bảo Nhạc đã lạnh lùng quát lên, bắt Lý Di lại. Những lời này vừa ra thì Vương Bảo Nhạc đã nhìn về phía người của bốn đạo viện, nói đúng hơn là người của đạo viện Bạch Lộc do Lý Di đưa tới. Lý Di không kịp lau đi máu tươi bên khóe miệng, lúc này tóc tai rũ rượi, hai mắt đầy vẻ điên cuồng và dữ tợn gào lên chói tai. Vương Bảo Nhạc, người dám động thủ với ta? Nhị vị trưởng lão, xin hãy giúp ta bắt tên Vương Bảo Nhạc béo ị này lại. Lý Di ta xin chịu trách nhiệm toàn bộ về những việc đã xảy ra ở đây. Cầm đi. Vương Bảo Nhạc ta cũng là người của bốn đạo viện Bạch Lộc cũng là nơi mà ta kính ngưỡng. Lý Di người đã gây ra đại họa mà còn muốn bốn đạo viện bọn ta gánh trách nhiệm chung với ngươi à? Người của đạo viện Bạch Lộc ở chung quanh đều im lặng. Vương Bảo Nhạc thực sự mạnh mẽ hơn Lý Di nhiều. Hai người, một thì chấn định, một thì điên cuồng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc thì nói đúng, Lý Di đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chuyện này nhất định sẽ khiến cho liên bang can thiệp, Lý Di chắc chắn phải gánh chịu trách nhiệm. Nếu như lúc này mà vẫn chọn Lý Di, thì đạo viện Bạch Lộc cũng khó mà tránh khỏi truy cứu. Bây giờ bọn họ không còn lựa chọn nào khác, bọn họ hiểu rõ là Lý Di đã tiêu đời rồi. Nay Vương Bảo Nhạc đã trở thành người cầm quyền duy nhất của bốn đạo viện ở tân khu sao hỏa. Dù là đạo viện Bạch Lộc không muốn thì cũng phải chọn ủng hộ Vương Bảo Nhạc, trừ phi bọn họ không muốn nắm cái tân khu này nữa. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ những chuyện này, sau khi nói xong, hắn lạnh lùng nhìn qua, một trong hai kết đan của đạo viện Bạch Lộc lập tức mở miệng, bắt Lý Di lại. Lý Di biến sắc, người của đạo viện Bạch Lộc lập tức tiến lên, áp giải Lý Di đang mặt mày trắng bệch như mất đi toàn bộ khí lực rời đi. Sau đó tất cả đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đồng loạt cúi đầu. Cái cúi đầu này đã tỏ rõ thái độ của bọn họ. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không dám chậm trễ, lập tức hạ lệnh dẫn theo tất cả mọi người chống lại thú triều. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng điều khiển trận pháp của tân khu, muốn phong tỏa nơi này lại, sau đó phong ấn cái hang mới xuất hiện kia. Muốn phong ấn hang mới cũng không phải chuyện dễ dàng. May mà dù quy mô thú triều không nhỏ nhưng nó lại bộc phát khá bất ngờ, dựa vào thực lực của tân khu hiện nay vẫn có thể chống cự được. Vương Bảo Nhạc lại chọn cách đơn giản mà thô bạo nhất, đầu tiên là bắt Lý Di lại, giành được quyền khống chế của Hoàn Thiên Pháp Thành ở khu Tây. Sau đó lại lợi dụng quyền khống chế này để phong ấn toàn bộ khu vực này lại. Đồng thời hắn ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Sau khi phong tỏa phạm vi hang mới này, giới hạn thú triều trong một khu vực nhất định, Vương Bảo Nhạc mới hạ lệnh xạ kích. Các tân khu này ngoại trừ nơi đây thì tất cả đều được xây dựng theo thiết kế của Bất Diệt Thành của hắn, lại có dưỡng khí hồn linh trận gia trì, khiến cho trận pháp chung quanh nổ vang. Từng khẩu Bảo Nhạc pháo và Hỏa Thần pháo nháy mắt xuất hiện ở khắp nơi trong tân khu, đồng loạt chĩa nòng pháo về khu phía tây, sau đó nhất tề khoai hỏa. Uy lực của đạn pháo đến từ ba khu vực khác giống như có thể hủy thiên diệt địa, điên cuồng tiến hành bắn giết thú triều, tiếng nổ mạnh vang vọng không dứt, lại có thêm sức mạnh của trận pháp hóa thành vô số những sợi tơ đan xen. Nơi nó đi qua, hung thú đều bị cắt đứt thân thể, thú triều be bét máu thịt, tiếng gào rú thảm thiết vang vọng khắp nơi. Cũng có một nửa kiến trúc của khu Tây bị bắn nát trong đợt oanh kích này, tất cả đều hóa thành tro bụi, nhưng Vương Bảo Nhạc đều không hề bận tâm. Hắn biết rõ trong tình hình thế này quan trọng nhất là phải nhanh chóng khống chế toàn cục. Khu vực này đã không còn người nào nữa, vốn chỉ còn kiến trúc mà thôi. Mặc dù bị hư hỏng khá nhiều, nhưng nếu Lý Di đã mắc phải sai lầm lớn, thì cô ta và Đạo viện Bạch Lộc đương nhiên phải bồi thường. Theo từng đợt pháo bắn phá, mặt đất rung chuyển, Kim Đa Minh và Khổng Đạo đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy lòng mình dậy sóng. Họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc này trên mặt hắn đã không còn nụ cười tủm tỉm như trước, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng thấu xương, hai mắt lóe ra hàn quang. Tên này cũng là một ngoan nhân. Đây là nhận thức sâu sắc của Kim Đa Minh và Khổng Đạo với Vương Bảo Nhạc. Dù trước kia họ cũng đoán được, nhưng những thứ mà Vương Bảo Nhạc thể hiện ra ngoài lúc thường hoàn toàn không dính già gì đến hung ác cả, cho nên sẽ khiến người khác bất giác quên mất nó. Chỉ trong chớp mắt đã lựa chọn cách bỏ hơn nửa khu Tây, dù nhân viên ở đây đã ra ngoài hết. Thế nhưng hành động này vẫn không phải là quyết định mà ai cũng có thể cho ra trong nháy mắt được. Sau nhiều loạt bắn, khi thú triều đã bị đè ép xuống, Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, lập tức dẫn đầu vô số tu sĩ, xông vào bên trong nơi phong ấn thú triều của khu Tây, một đường quét sạch đám hung thú còn sót lại, đồng thời cũng tới được chỗ cái hang mới kia. Nhìn cửa hang âm trầm nọ, cảm nhắc được khí tức băng hàn phát ra từ bên trong, Vương Bảo Nhạc lập tức bấm niệm pháp quyết, dùng quyền hạn của mình đối với trận pháp tân khu, nhanh chóng phong ấn nơi này lại. Vô số đạo linh ti trận pháp mà mắt thường có thể thấy được ập tới từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng đan xen trên cửa hang. Đúng lúc này đột nhiên là có từng tiếng gào rú không cam lòng vọng ra từ bên dưới, có 7-8 đạo thân ảnh hung thú phát ra khí tức kết đan, trực tiếp vọt lên như muốn ngăn cản quá trình phong ấn. Các vị, đồng tử Vương Bảo Nhạc co rút lại gầm lên một tiếng. Sau khi hắn lên tiếng thì mấy vị hộ đạo kết đan của tất cả các thế lực đều nghiêm mặt lại, đồng loạt ra tay, chấn áp hung thú muốn xông ra khỏi hang. Tiếng nổ lớn và ánh sáng thuật pháp liên tục vang lên, đứng ở xa cũng có thể thấy rõ. Trong lúc bọn họ ngăn cản thì Vương Bảo Nhạc tiếp tục phong ấn mà không hề bị ảnh hưởng. Khổng Đạo và Kim Đa Minh cũng biết chuyện này liên quan đến an nguy của tân khu. Một khi tạo thành khe hở không thể sửa chữa được thì không chỉ có Lý Di mà bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm liên đới nữa. Đồng thời bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn giữ bí mật, không ai báo cáo lên vực chủ, thậm chí cả Lâm Thiên Hạo cũng mở ra màn phòng hộ, ngăn cản tin tức bên trong bị truyền ra. Mặc dù người đông phức tạp, khó tránh khỏi sẽ bị mấy người vực chủ sao hỏa biết được, nhưng nếu như có thể hóa giải nguy cơ trước khi bọn họ đến chất vấn, thì trách nhiệm việc này chỉ giới hạn trên người Lý Di mà thôi. Mọi người đều ý thức được việc này, bọn họ cũng hiểu rõ thời gian là rất quan trọng, cho nên mỗi cá nhân và thế lực ở đây đều dốc hết toàn lực, điên cuồng chống cự và giết chóc, tranh thủ thời gian cho Vương Bảo Nhạc phong ấn lại. Có thể nói là mọi người đã hợp tác với nhau, mắt thấy có thể áp chế được thú triều lần này, duy trì tính cân đối nhất định, thì bỗng có tiếng gào rú, mang theo sức mạnh chấn nhiếp, vọng ra từ bên trong. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xem, có khi là phải để phần tiếp theo để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.